Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, Lý Thăng lắc lắc đầu, lập tức phản bác nói, không có khả năng, cùng chung không là người như vậy, ta tin tưởng hắn, Tiết Tuyết Minh cũng ở một bên hát đệm nói. Ta cũng tin cùng chung, chúng ta hai cái năm mới liên tục không có hai tử. Cùng chung lo lắng chúng ta cho chính mình áp lực quá lớn. Kia đoạn thời gian hắn bởi vì sự tình trong nhà kỳ thực áp lực cũng rất lớn. Nhưng là vẫn là hội rút thời gian đi ra mang ta nhóm đi ra du lịch giải sầu. Những thứ kia tâm ý làm không xong giả. Ta cảm thấy cùng chung không là hội hại chúng ta nhân, cùng chung người này a. Đừng nhìn hắn cả ngày banh mặt, lão là ăn mặc tối như mực. Kỳ thực tâm địa so với chúng ta còn muốn thiện lương. Từ nhỏ chính là cái rất chăm chỉ nhân. Hắn có thể làm cho tới bây giờ lớn như vậy sinh ý. Ta nhận vì dựa vào là chính là hắn năm mới sở hữu tích lũy. Chẳng phải bởi vì cái khác lệch môn tà đạo. Nếu như vậy chăm chỉ lại vất vả nhân đều không có thể qua ngày lành. Ta đây cảm thấy lão thiên gia liền rất bất công. Lý Thăng hai tay bám vào chính mình tràn đầy mỡ. Trên bụng, từ từ nhớ lại về đường cùng chung sự tình, hắn tiếp tục nói, các ngươi thật sự vô pháp tưởng tượng cùng chung niên nhẹ khi ăn nhiều ít đau khổ. Sơ chung kia khoảng thời gian ta không rõ ràng, nhưng là cao chung cùng đại học cùng chung là thế nào tới được. Ta nhìn xem so với ai đều rõ ràng, các ngươi có thể tưởng tượng sao? Một cái 15-6 tuổi thiếu niên, mỗi ngày 2-3 điểm. Thiên chưa lượng bỏ chạy đi người khác trong tiệm hỗ trợ. Làm đều là khiêng trọng vật thô hoạt, giữa trưa vì tiết kiệm tiền. Một năm bốn mùa khả năng ăn đều là tiện nghi nhất màn thầu xứng với dưa muối. Buổi chiều tan học sau, phải đi cửa hàng tiện lợi làm công. Cửa hàng tiện lợi công tác hoàn sau còn đi trong quán bar làm người phục vụ. Có đôi khi một ngày qua đi, cùng chung ngủ thời gian còn không có 2 giờ. Này trong đó nhiều vất vả ai lại biết, có một lần ta đi ngang qua hắn công tác cửa hàng tiện lợi. Lúc ấy trong tiệm không khách nhân, ta liền nhìn đến hắn cầm sách vở cùng bài tập ở học tập. Cao trung cùng đại học vài năm nay, cùng chung thành tích là hàng năm cầm học bổng. Như vậy một người, ta là thật sự tự đáy lòng cảm thấy bội phục, có lẽ ta sẽ ghen tị kiến quân, hâm mộ người khác thế nào qua được tốt hơn ta. Thế nào so với ta may mắn, vì sao chính là làm một chút sự tình liền chiếm được lớn như vậy hồi báo. Nhưng là đối với cùng chung, ta cho tới bây giờ không sinh ra qua ghen tị như vậy cảm xúc. Bởi vì ta biết hắn có thể được đến thành công, đều là dựa vào chính mình từng bước một gian nan đi tới cao trung kia hội. Thường xuyên có người hướng chúng ta hỏi đường, ta khi đó ham chơi. Cho dù biết người khác hỏi đường địa phương cũng lười mang đối phương đi qua. Chỉ nghĩ đến chạy nhanh cùng bằng hữu đi ca hát đá cầu. Nhưng là cùng chung lại không giống như, mỗi lần có người tới hỏi lộ, mặc kệ hắn đang làm cái gì, hắn đều sẽ rất kỹ càng nói cho những người đó mục đích muốn thế nào đi. Còn có thể dùng bút cẩn thận họa xuống dưới cho đối phương giải thích. Có chút lão nhân ra nghe không rõ. Không nhớ được, cùng chung sẽ đỡ đối phương tự mình đi tìm đi chỗ đó chút địa phương. Cho dù đối phương muốn đi địa phương cách chính mình rất xa, Lý Thăng nói lời nói gợi lên Tiết. Tuyết Minh hồi ức, Tiết Tuyết Minh vỗ một chút tay, cười nói lên đến, ta cũng nhớ được đại học phát sinh một bộ ấn tượng phi thường khắc sâu sự tình Tiết Tuyết Minh. Uống một ngụm nước, thay đổi cái thoải mái tư thế. Cho Vân Ca Linh mấy người nói lên chuyện xưa, lúc đó cần phải ở đại nhị thời điểm đi, chúng ta vài cái tốt hơn bằng hữu liền ước cùng đi đóng quân dã ngoại hun khói. Địa điểm liền đính ở ngoại ô một cái bãi biển bên kia. Kiến quân ngươi còn nhớ rõ sao, chúng ta còn mời ngươi, nhưng là ngươi kia đoạn thời gian giống như muốn cuộc thi. Cho nên liền cự tuyệt chúng ta, đợi kiến quân sờ sờ đầu. Nỗ lực hồi ức, bất quá đầu rất hỗn độn, hắn suy nghĩ một hồi lâu mới hơi chút nhớ tới như vậy một điểm. Hình như là có như vậy một hồi sự, lúc đó thi xong thử sau ta còn đi theo đạo sư đi một chuyến nơi khác. vừa ra đi chính là hai cái tuần lễ. Sau khi trở về các ngươi ở bên kia phát sinh qua sự tình đều không làm gì nhắc tới. Ta chỉ nhớ rõ khi đó các ngươi đi chơi khi tựa hồ ra điểm ngoài ý muốn, đối. Là ra chút chuyện, hiện tại nhớ tới còn có chút trong lòng run sợ. Tiết Viết Minh gật đầu nói. Nhưng ta ngẫm lại nói như thế nào chuyện này, khả năng các ngươi không trải qua, không biết lúc đó chúng ta là thế nào may mắn, đại nhị 6 tháng cuối năm. Lý Thăng cùng Tiết Viết Minh hai cái trong hệ thi cuối kỳ so hệ khác muốn sớm rất nhiều. Bọn họ thi xong sau vài cái bạn tốt liền thương lượng một chút. Tính toán thừa dịp mấy ngày nay đại gia còn không có về nhà khi tổ chức một lần tập thể hoạt động. Trước đi chơi 2 ngày. Bởi vì là học sinh, dự toán hữu hạn, bọn họ cũng không có quyết định đi quá xa địa phương. Cuối cùng luôn mãi châm trước, liền quyết định đến ngoại ô bờ biển làm cái 2 ngày 1 đêm đóng quân dã ngoại. Lý Thăng bọn họ ngày đó cùng đi đóng quân dã ngoại nhân tổng cộng có 8 người. Từ nam từ nữ, trong đó có 2 đôi là tình lữ, 1 đôi chính là Lý Thăng cùng Tiết Viết Minh, mặt khác 1 đôi thì là bọn hắn đồng học. Nam kêu Mao Thực Hùng, nữ kêu Lý Kỳ Kỳ, mà mặt khác 4 người phân biệt là Đường Cùng Trung, Đồng Yến, Quách Tử Bân, Bao Minh, trong đó Đồng Yến cùng Bao Minh đều là nữ sinh, ngoại ô bãi biển theo bọn họ đại học xuất phát, cưỡi đại ba ước chừng được hoa hơn 2 giờ, chờ bọn hắn bắt người tới mục đích khi, màn đêm đã buông xuống, vì buổi tối không là lấy vì giường, lấy thiên vì bị. Bắt người tới bãi biển sau liền lập tức phân công đứng lên. Nam sinh ở lại tại chỗ đem lều trại làm đứng lên. Mà nữ sinh thì đi nhặt chút củi lửa, ở bên cạnh làm cơm tối. Tiết Viết Minh cùng Lý Kỳ Kỳ bị phân đến nhặt củi lửa công tác. 2 người thương lượng một chút phải đi mặt sau trong rừng. Trong rừng cành cây rất nhiều. Các nàng chính là tùy tiện ở một khối địa phương nhặt lập tức có thể nhặt ra một đại chói đến. Tiết Viết Minh lúc đó chỉ chú ý nhặt củi lửa, nhất thời liền không chú ý tới Lý Kỳ Kỳ bên kia tình huống. Đương nàng chuẩn bị kêu to Lý Kỳ Kỳ lúc trở về. Liền nghe được Lý Kỳ Kỳ tiếng thét chói tai, trừ bỏ Tiết Viết Minh ngoài, các bên kia nhân đều chạy tới. Theo Lý Kỳ Kỳ hồi ức, nàng nói nàng ở nhặt củi lửa thời điểm trước mặt cây cối mặt sau đột nhiên hoảng ra một bóng người. Cái bóng người kia phát hiện Lý Kỳ Kỳ chú ý tới hắn sau. Lập tức liền hướng tới mặt sau chạy đi, mà Lý Kỳ Kỳ bởi vì đột nhiên xuất hiện nhân trực tiếp liền sợ tới mức ngã ngồi ở tại chỗ. Bởi vì sự ra đột nhiên, trước mặt mọi người nhân hỏi Lý Kỳ Kỳ kia bóng người diện mạo hoặc là đặc thù thời điểm. Lý Kỳ Kỳ ấp úng nửa ngày, lại là cái gì đều nhớ không dậy đến, Bao Minh là cái lá gan đặc biệt tiểu nhân nữ sinh. Biết bãi biển phụ cận khả năng trừ bỏ bọn họ vài cái học sinh ngoại còn cất giấu người khác. Trong lòng liền một lúc sau sợ, luôn luôn tại nơm nớp lo sợ hỏi bọn hắn muốn hay không trở về. Quách Tử Bân cùng Bao Minh tương phản, lá gan rất lớn, yêu nhất xem chính là phim kinh dị. Có đôi khi nhìn đến trên mạng bản địa có người muốn làm cái gì đuổi quỷ đụng quỷ hoạt động. Hắn đều sẽ chạy tới tham gia. Nghe được bánh bao lời nói, Quách Tử Bân ngược lại phi thường hưng phấn, khuyên bảo đại gia lưu lại, bọn họ đến một lần không dễ dàng, hiện tại trở về cũng không có đại ba, cuối cùng đại gia thương lượng một chút, trước tiên ở bãi biển trong lưu 1 đêm, trước xem một chút tình huống, trừ bỏ Bao Minh ngoài, những người khác đều không có dị nghị, mặt sau đại gia ngồi ở một khối ăn cơm, uống rượu ăn nướng đi ra thịt. Trò chuyện thiên chậm rãi liền đem chuyện này cho quên đến phía sau. Liên tục uống đến đêm khuya, 8 cái chung trừ bỏ Lý Thăng, Đường Cùng Trung hòa Tiết Viết Minh ngoài, những người khác đều say ngã xuống 1 bên, Lý Thăng cùng Tiết Viết Minh ngày đó cũng không nghĩ nhiều lắm. Theo Đường Cùng Trung nói 1 tiếng sau trở về chính mình lều trại. Mà Đường Cùng Trung là cái cẩn thận nhân, ở trước khi ngủ lưu lại cái tâm nhãn. Đem chính mình mang tới được 1 ít linh đăng hoặc là bọn họ mua đến nồi bát gáo chậu đặt ở từng cái lều chạy cửa chỗ, ngày đó ban đêm Đường Cùng Chung nhất định bảo trì ngủ nông trạng thái. Mỗi cách 1 đoạn thời gian sẽ tỉnh đi lại, ở đại khái là nửa đêm tam lúc 4 giờ. Đường cùng chung loáng thoáng liền nghe được cách vách lều trại truyền đến một tiếng bóng bàn thanh. Nhưng này thanh âm một vang lên, đường cùng chung liền đong đưa tỉnh bên cạnh Quách Tử Bân. Ở Quách Tử Bân còn phạm hồ đồ thời điểm, trước chạy tới bên ngoài đi, Tiết Tuyết Minh nhẹ giọng nói, hiện tại ngẫm lại còn có thể dọa ra một thân mồ hôi lạnh đến. Nếu như ngày đó cùng chung chưa cùng chúng ta đi đóng quân dã ngoại, hoặc cho chúng ta còn không biết ra cái gì ngoài ý muốn, Lý Kỳ Kỳ nhìn đến nhân kỳ thực là cái phụ cận thôn xóm du côn lưu manh, hắn lúc đó trên người còn dẫn theo đao. Chú ý tới Lý Kỳ Kỳ cùng Tuyết Minh sau, đối phương lưu lại cái tâm, luôn luôn tại trong rừng nhìn chăm chú vào chúng ta. Sau đó ở nửa đêm thời điểm, thừa dịp chúng ta say rượu ngủ say thời điểm, bỏ chạy đi ra, nếu như chỉ là vì tài hoàn hảo. Lúc đó mấy người bọn họ chung còn có nữ sinh, mà cái kia du côn lưu manh cái thứ nhất đi địa phương chính là Lý Kỳ Kỳ cùng Bao Minh lều trại. Có thể nghĩ, đối phương có lẽ cái kia thời điểm liền dẫn theo điểm không khó tưởng tượng xấu xa tâm tư. Đời kiến quân cầm nắm đấm, mắng một câu, thảo, nguyên lai là phát sinh loại sự tình này. Ta đại học khi còn tưởng nói thế nào hỏi các ngươi chuyện này, các ngươi ấp úng chính là không chịu. Cẩn thận nói, Tiết Tuyết Minh thở dài nói, tuy rằng lúc đó cái gì cũng không phát sinh, nhưng là chúng ta cũng bị dọa đến đã đánh mất hồn. Nhưng lại có nữ sinh ở, việc này truyền ra đi quái không xuôi tai, ngươi có biết trường học những thứ kia địa phương bát quái nhân nhiều. Truyền, không phát sinh qua, chưa làm qua sự tình đều bị nói được giống như thực sự như vậy một hồi sự. Hơn nữa đại nhất thời, không là có cái nam sinh truyền một người nữ sinh lời đồn đại sao? Lăng là đem nữ sinh nói thành câu tam dựng tứ, sinh hoạt cá nhân rất hỗn loạn, còn đọa qua thai sao? Cuối cùng cái kia nữ sinh giải thích không rõ ràng, nhảy lầu, khi đó chúng ta đều tuổi trẻ, nhớ tới nữ sinh chuyện này, đại gia đều thống nhất đường kính, không đem sự việc này cho nói ra đi, khó trách đời kiến quân gật gật đầu. Tỏ vẻ lý giải, nhảy lầu nữ sinh sự tình lúc trước còn tại địa phương nháo được ồn ào huyên náo. Nữ sinh phụ mẫu còn nháo đến trường học đến, nhưng trường học đem lưu truyền ngôn hại chết bọn họ nữ nhi nam sinh giao ra đây. Nhưng là trường học cùng trong trường học đồng học kia thực dám đem nhân giao ra đi. Một giao ra đi, kia nam sinh chuẩn được bị nhân tươi sống đánh chết. Lý Thăng nở nụ cười. Ta nói chuyện này, kỳ thực chính là nghĩ biểu đạt, cùng chung là một cái có dũng có mưu, tâm địa thiện lương nhân. Nếu như hắn thực muốn hại ta nhóm, này hai mươi mấy năm không biết có bao nhiêu thứ cơ hội. Làm gì muốn giống như bây giờ? Vân Ca Linh vài năm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh người như vậy. Bọn họ nghe được đời kiến quân hoài nghi đường cùng chung khi. Đầu tiên xuất hiện không là hoài nghi, cũng không phải phẫn nộ hoặc là chất vấn, mà là phi thường tín nhiệm đối phương, còn rất nỗ lực dơ đủ loại đủ kiểu ví dụ đến nhường Vân Ca Linh mấy người tin tưởng. Đường cùng chung là vô tội sự tình, nhưng lại ở như thế vi diệu thời gian điểm thượng, bọn họ theo đường cùng chung nông trang trở về liền xảy ra chuyện. Đó là một cái không tranh chuyện thực, nhưng là Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh vẫn là lựa chọn tin đường cùng chung. Vân Ca Linh gặp qua rất nhiều người, đời trước hoặc là đời này, cũng không phải không có người cùng Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh giống nhau. Bắt đầu tin tưởng hắn nhóm thân nhân hoặc là bằng hữu. Nhưng là chỉ cần người khác nhiều chất vấn vài câu, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút ánh mắt lóe ra. Trên mặt mang theo một ít hoài nghi, mà Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh không giống như, bọn họ trên mặt cùng trong ánh mắt thần thái liền không thay đổi qua. Ở nhắc tới đường cùng chung khi không có một chút ít oán giận cùng không tín nhiệm mà ni đời kiến. Quân xem thấy bọn họ này phó bộ dáng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì đó. Muốn nói làm cho bọn họ lưu cái tâm nhãn, lại sợ chính mình thật sự hiểu lầm nhân, thế khó xử, cuối cùng chỉ có thể vỗ vỗ chính mình đầu nói. Hiện tại nói cái này đều không dùng, dĩ nhiên là ở đường cùng chung nông trang ra sự tình. chúng ta không bằng tìm cái thời gian trôi qua nhìn xem. Vân Ca Linh gật đầu nói, đó là một cái biện pháp, Lý Thăng cùng Tiết Viết Minh không có ý kiến. Vân Ca Linh nhìn xuống thời gian, lúc này đã là 4 giờ rưỡi chiều. Tiết Viết Minh lúc này mới nhớ tới bọn họ tán gẫu được rất tập trung. Liền trên bàn nước trà lạnh đều không biết. Tiết Viết Minh đứng lên, nói, người hầu giờ phút này cần phải ở trong phòng bếp nấu cơm. Các ngươi hôm nay lưu lại ăn cái bữa cơm xoàng đi. Ta nhường nàng nhiều hơn vài đạo đồ ăn. Vân Ca Linh vẫy vẫy tay, cười nói, trong nhà ta còn có một số việc, cơm sẽ không ăn, nếu như không vấn đề gì. Các ngươi đêm nay thu thập một chút hành lý. Chúng ta ngày mai đi thôi, Tiết Viết Minh nhìn về phía một bên Lý Thăng. Lý Thăng đối nàng cười cười, không ở miễn cưỡng Vân Ca Linh, thật sự là phiền toái các ngươi. Kiến Quân, Vân Tiểu Thư có việc rời khỏi, ngươi cũng không thể đi, ta nhường người hầu làm ngươi yêu nhất ăn con cua thành thành thành. Ta đêm nay ngốc đến ngươi ngại phiền, đới Kiến Quân cười ha ha mở lên vui đùa. Lý Thăng muốn chụp vỗ bờ vai của hắn, đưa tay ra mới nhớ tới chính mình hình thể căn bản với không tới đới Kiến Quân. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, thu hồi tay, nhưng là không có bởi vậy biểu hiện ra không vui lòng cảm xúc. Vân Ca Linh rời khỏi thời điểm, Lý Thăng vẫn là nhường Tiết Viết Minh nâng dậy chính mình đem Vân Ca Linh đưa đến cửa. Vân Ca Linh đi ra sân, quay đầu, ánh mắt liền rơi xuống phía sau biệt thự lầu 2. Lầu 2 đối diện cửa địa phương có một mảnh cửa sổ sắt đất. Lúc này cửa sổ sắt đất trong bị kéo rèm cửa sổ cho che. Ẩn ẩn có thể nhìn đến ở rèm cửa sổ sau lưng có một bóng người đang ngồi ở kia. Vân Ca Linh hỏi bên cạnh Vương Tạc, vừa rồi là Lý Thăng cùng Tiết Viết Minh kia con trai ở xem chúng ta sao? Vương Tạc thu hồi tầm mắt. Vân Ca Linh chật chật hai tiếng, đứa nhỏ này nhưng là có chút ngạc nhiên, đã sợ hãi cùng chán ghét gặp người. Nhìn thấy bọn họ cái này người xa lạ đi lại không là cần phải trốn tránh cất giấu sao? Hắn cũng là vụng trộm nhìn chằm chằm người tới Semonser, nếu như có thể gặp một lần kia hai tử. Cần phải có thể nhìn ra chút gì, Vương Tạc thản nhiên nói. Vân Ca Linh nở nụ cười, không vội. Còn có thời gian, Vân Ca Linh trở về Vân gia. Vân Tô Lễ đang ngồi ở trên sofa nhìn mấy chương màu trắng tờ danh sách. Này hai ngày Vân Ca Linh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Về phần Vân Phó Hải cùng Vân Kha, vẫn như cũ thần long không thấy vĩ. Vân Tô Lễ nhìn thấy Vân Ca Linh, đối nàng vẫy vẫy tay, cười nói, tỷ, ngươi đi đâu? Đạp cơm điểm mới trở về, Vân Ca Linh tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống. Nói, tiếp điểm công tác, Vân Tô Lễ gật gật đầu, đem trước mặt tờ danh sách đưa tới Vân Ca Linh trước mặt. Bà hắn báo cáo đã đi ra, bệnh tình so trong tưởng tượng nghiêm trọng, ta dựa theo bác sĩ nói. Nhưng Vân Kha tiến hành nằm viện thủ tục, trong khoảng thời gian này ba khả năng đều phải ở lại trong bệnh viện, Vân Ca Linh tiếp nhận tờ. Đơn cẩn thận nhìn đứng lên, chuyên nghiệp thuật ngữ rất nhiều, kỳ thực nàng chẳng phải rất có thể xem hiểu, nhưng là dựa vào liền mông mang đoán, cũng đại khái có thể nghĩ đến mặt trên viết cái gì. Chẳng qua nói đúng là Vân Phó Hải tinh thần xảy ra vấn đề. Tự hành phán đoán ra một cái cũng không tồn tại nhân vật. Hắn còn đem cái nhân vật này cho rằng thê tử của chính mình. Ở bác sĩ giám định hạ. Bọn họ phát hiện này cái gọi là thê tử kỳ thực chính là Vân Phó Hải trước hai nhậm thê tử kết hợp. Thề, bởi vậy có thể thấy được, Vân Phó Hải hẳn là chịu không nổi hai nhậm thê tử cách thế cho nên tinh thần mới xuất hiện hỗn loạn. Về phần loại này hỗn loạn tình huống là ngắn hạn vẫn là trường kỳ. Là liên tục tính vẫn là gián tiếp tính, tạm thời còn có nghiên cứu thêm cứu. Biết nội tình Vân Ca Linh trông thấy cái này phán đoán suy luận. Trong lúc nhất thời có chút không lời, thật đúng là chuyện gì đều có thể dùng khoa học xem đến giải thích. Vân Tô Lễ cười tủm tỉm quan sát đến Vân Ca Linh biểu cảm. Đại khái là xem đủ, mới mở miệng nói, bệnh viện nói ba này tình huống phát hiện được sớm, đợi tình huống ổn định lời nói, là có thể tiếp về nhà đến. lại ăn chút dược khống chế một chút là được. Ăn qua cơm tối, đêm nay ta còn muốn đi bệnh viện một chuyến. Ca Linh tỷ, ngươi muốn cùng đi nhìn xem ba sao? Vân Ca Linh tốt xấu đỉnh Vân Phó Hải nữ nhi một thân gia. Vân Tô Lệ thế nhưng nhắc tới, nàng liền ứng xuống dưới. Ân, ta với ngươi cùng nhau đi qua, Vân Ca Linh kỳ thực cũng rất muốn nhìn một chút kia chỉ đi theo Vân. Phó Hải bên người nữ quỷ hiện tại như thế nào? Cơm tối liền Vân Tô Lễ cùng Vân Ca Linh hai người ở nhà ăn. Vương Tàu cũng không làm bao nhiêu đồ ăn, biết bọn họ buổi tối muốn đi xem Vân Phó Hải khi. Còn cố ý cho bọn hắn làm chút tham canh gà cùng hoa quả mang đi qua. Vân Tô Lễ cùng Vân Ca Linh tựa hồ là lần đầu tiên một mình ngồi ở bên trong xe. Tài xế ở phía trước lái xe, mà Vân Tô Lễ thì yên tĩnh xuất ra hắn máy tính xách tay gõ gõ đánh. Vân Ca Linh nhìn thoáng qua, hẳn là Vân Tô Lễ ở sửa chữa chính mình luận văn. Vân Ca Linh kỳ thực rất bội phục Vân Tô Lễ, muốn lên khóa rất nhiều còn tại đi theo Vân Phó Hải học tập công ty công việc. Hiện tại Vân Phó Hải xảy ra sự tình, hắn ban ngày phải công ty cùng trường học hai đầu chạy. Bài tập còn có trên công tác mang đến văn kiện một sấp đạp hướng trong nhà truyền. Có đôi khi Vân Ca Linh cũng không thể không suy xét một vấn đề. Doãn Bạch Bình người như vậy là thế nào sinh ra Vân Tô Lễ như vậy nhi tử? Hai người thật sự là không quá giống. Có đôi khi xem ra, Vân Tô Lễ giống như đối Doãn Bạch Bình này mẫu thân cảm tình đều rất bình thản. Ở Doãn Bạch Bình cách thế kia đoạn thời gian, Vân Tô Lễ cũng liên tục biểu hiện được thật bình tĩnh. Mặc dù ở đêm Doãn Bạch Bình thi thể đưa đi hòa táng chẳng khi, đôi mắt hắn đỏ một chút, cũng là không khóc, ngày thứ hai liền khôi phục nguyên dạng, làm cho người ta nhìn không ra ở trên người hắn phát sinh qua sự tình. Vân Ca Linh nghiêng đầu nhìn cửa sổ xe ảnh ngược đi ra Vân Tô Lễ ảnh ngược. Cảm thấy Vân Tô Lễ người này so Vân Ca Nhã còn muốn đáng sợ. Có đôi khi trên cái này thế giới đáng sợ nhất không là kiêu ngạo ương ngạnh người, mà là tâm tư kín đáo nhường người không thể đoán được đối tượng. Vân Tô Lễ hình như có sở cảm, ánh mắt theo trên màn hình máy tính di mở ra, hơi hơi thiên hướng Vân Ca Linh bên này. Đối với Vân Ca Linh cười cười, Vân Ca Linh cũng trở về hắn một cái tươi cười. Hai người xem ra đặc biệt tỉ đệ tình thâm ân ý xe đến bệnh viện. Vân Ca Linh liền theo sau lưng Vân Tô Lễ đến bệnh viện chỗ sâu nhất một cái sân. Này sân kiến trúc tương đối lùn một ít, địa phương rất không rộng rãi, người ở rất thưa thớt. Này một đường đi tới, Vân Ca Linh nhìn thấy nhân 10 ngón tay đều có thể đếm được đi lại. Mà này 10 cá nhân chung mặc chế phục bác sĩ cùng hộ sĩ liền chiếm một phần. Vân Ca Linh nhìn một mắt bên cạnh bảng hướng dẫn. Khu vực này tựa hồ đều là cho khoa tâm thần, bọn họ hai người rất nhanh liền đến một cái trong hành lang mặt. Vân Kha liền đứng ở hành lang tận cùng một cái sáng đèn văn phòng cửa. Nhìn đến Vân Tô Lễ cùng Vân Ca Linh đã đến sao? Hơi hơi cong khom lưng, Vân Tô Lễ theo Vân Kha cùng chủ trị bác sĩ đang nói Vân Phó Hải sự tình. Vân Ca Linh thì đem tầm mắt rơi xuống phía trước một đại mảnh trên thủy tinh. Một mặt trên tường, cửa sổ kính liền chiếm một nửa, cẩn thận hướng cửa sổ trong nhìn lại, còn có thể nhìn đến bên trong có cái bên trong sân cùng phòng ốc. Vân Ca Linh bởi vì tò mò, cố ý đến gần một ít, đương nàng mới vừa đi đến phía bên ngoài cửa sổ, một bóng người, ba, một tiếng liền xuất hiện tại trước mặt. Vân Ca Linh nhưng là cũng không bị dọa đến. Hướng phía trước để sát vào một ít đánh giá dậy này đột nhiên xuất hiện tại trước mặt nhân. Hành lang đèn chỉ mở mấy chén, bọn họ vị trí vừa vặn chỉ có thể bị mỏng manh hào quang chiếu đến. Ghé vào trên thủy tinh nhân ngũ quan đều chen chúc ở một khối. Gắt gao dán hợp ở trên thủy tinh mặt, xuyên thấu qua ánh sáng lờ mờ một chiếu. Có vẻ người này mặt giống như là dài một khối lại một khối thanh thanh hoàng hoàng hoa bớt giống. Nhau, lúc sáng lúc tối, quỷ dị thật sự, đối phương cũng thấy được Vân Ca Linh, dại ra màu đen đồng tử chậm rãi chuyển bắt đầu chuyển động. Bắt đầu khi có chút phiêu giật, mặt sau mới chậm rãi định ở Vân Ca Linh, còn có nàng phía sau Vân Kha cùng Vân Tô Lễ trên người. Tiếp tục liền kéo mở khóe miệng, lộ ra một loạt vàng tươi răng nanh, hắc hắc hắc nở nụ cười. Cả người có vẻ ngu đần cùng cổ quái. Theo trong văn phòng đi ra hộ sĩ nhìn thấy này một màn. Gặp Vân Ca Linh vẫn không nhúc nhích đứng, cho rằng nàng là bị dọa đến. Hảo tâm đi rồi tiến lên, dùng ngón tay khấu vài hạ thủy tinh, đuổi đi vừa rồi còn tại ngây ngô cười nam nhân. Hộ sĩ đối Vân Ca Linh chỉ vào cửa sổ nội sân cười nói. Bên trong trụ đều là gia cảnh không là tốt lắm, tinh thần phương diện có vấn đề nhân, bọn họ kỳ thực không gì ác ý. Vân Ca Linh gật gật đầu. Cùng hộ sĩ nói vài câu liền nhìn theo đối phương chuyển tới cách vách văn phòng chung đi. Vân Ca Linh nhàn rỗi nhàm chán, đem tầm mắt theo trước mặt trên hành lang dạo qua một vòng. Này hành lang rất dài, trên tường đều tương khảm cửa sổ kính. Nàng gặp Vân Kha cùng Vân Tô Lễ còn tại theo bác sĩ nói chuyện. Đánh thanh tiếp đón cũng chậm chậm hướng tới đối diện tận cùng mờ tối hành lang dài đi rồi đi qua. Này tòa kiến trúc trong phân hai bộ phận, một phần giam giữ nam bệnh tâm thần nhân, khác một phần thì là đóng nữ nhân, một chỗ khác tận cùng cửa sổ kính nội, cũng có một sân, này sân so vừa mới nhìn đến muốn tiểu một phần ba. Lúc này có một dài tóc nữ nhân ngồi ở trung ương trên bàn đá, cầm một mặt gương, chậm gì gì sơ tóc, khóe miệng còn mang theo cười. Vân Ca Linh vừa đem tầm mắt theo cái kia nữ bệnh nhân trên người rời, chuẩn bị rơi xuống nàng phía sau trong viện khi, bả vai chỗ đã bị nhân vỗ một chút. Vân Ca Linh quay đầu, cùng vừa rồi vì chính mình giải thích qua hộ sĩ chống lại ánh mắt. Lúc này, Vân Ca Linh mới chú ý tới này hộ sĩ ngũ quan. Mặt mày hẹp dài, môi lược mỏng, không có trang điểm, nhưng là toàn bộ ngũ quan phi thường xinh đẹp. Là một cái rất đẹp nữ nhân. Hộ sĩ đối với Vân Ca Linh nở nụ cười. Ta vừa rồi xa xa nhìn sang, xem thân hình liền đoán được là ngươi. Ngươi là muốn đi đâu? Tìm không thấy lộ, ta có thể mang ngươi đi qua. Vân Ca Linh lắc lắc đầu, chỉ vào một chỗ khác tận cùng Vân Kha cùng Vân Tô Lễ nói. Ta ở chờ bọn hắn, nhàn rỗi nhàm chán tùy tiện đi dạo. Hộ sĩ hiểu rõ. Như vậy à? Có cần có thể bảo chúng ta, người mặt sau nội môn chính là nhà xí, nếu như muốn đi toilet lời nói có thể đến này nhà xí đến, tốt, Vân Ca Linh lên tiếng. Sau đó chỉ vào cửa sổ thủy tinh hỏi, những người này liên tục đều như vậy sao? Hộ sĩ lườm một mắt thủy tinh bên trong, thanh tú mi nhíu chặt ở một khối, người nhìn đến vị kia nữ bệnh nhân bệnh tình nghiêm trọng một ít. Bên trong còn có một phần kỳ thực bệnh tình khống chế được cũng không tệ. Tiếp qua vài ngày cũng có thể rời khỏi, nói lên này nữ bệnh nhân. Cũng là cái người đáng thương, tuổi trẻ thời điểm gả cho cái cha nam. Sau này cha nam xuất quỹ lại nhiễm lên đánh bạc, nàng lúc ấy đã có thai. Vì hai tử thật vất vả ly hôn, đáng tiếc mặc kệ nàng chạy đến kia, chồng trước đều sẽ truy đi lại là đá môn lại là đập tường. Biến thành tứ người chung quanh đều sợ hãi nàng, liền ngay cả phòng cho thuê cho nàng trụ phòng chủ cũng rất sợ nàng chồng trước đem chính mình. Phòng ở cho đập, cuối cùng đêm này mang thai nữ nhân chạy đi ra, sau này cũng không biết phát sinh cái gì. Nữ nhân hài tử không có, đưa đến bệnh viện khi cả người là thương, nhân là cứu về rồi, nhưng là mỗi ngày đều đối người ta nói của nàng hài tử sự tình. Làm cho người ta xem nàng bên người hài tử có phải hay không thật đáng yêu. Sau này bệnh viện không có biện pháp, tìm không thấy người nhà của nàng, nàng cái kia cặn bã chồng trước cũng không chịu phụ trách. Cuối cùng trằn trọc đưa đến chúng ta bên này, nàng ở chúng ta này ngây người mau 3 năm thôi, miệng mê sảng vẫn là nói được không hoàn, mỗi ngày hài tử dài hài tử ngắn, hài tử không có đả kích quá lớn. Nhìn thật khiến cho người ta khó chịu. Hộ sĩ lắc lắc đầu, thanh âm có chút khan khan, nàng ho khan một chút, ngượng ngùng nói, thật sự là xin lỗi, cùng ngươi nói nhiều như vậy, hành lang bên kia nhân là người nhà của ngươi đi, ta nhớ được bọn họ, người nhà ngươi bệnh phát hiện được sớm, Sau này nữ bệnh nhân hội may mắn rất nhiều, nói xong. Hộ sĩ nhìn một chút đồng hồ của mình. Xin lỗi nói, lôi kéo ngươi nói lâu như vậy lời nói. Thật sự là ngượng ngùng. Ta còn phải đi đưa tư liệu. Trước rời khỏi một hồi, hộ sĩ xoay người đi ra vài bước sau. Quay đầu lại hảo tâm nhắc nhở một câu. Chúng ta bên này sân hành lang rất nhiều. Ngươi tốt nhất vẫn là đừng chạy loạn. Rất dễ dàng lạc đường, tạm biệt hộ sĩ. Vân Ca Linh mới đem tầm mắt lần nữa rơi về tới cửa sổ kính bên trong nữ nhân trên người. Ở nữ nhân trước mặt trên bàn đá, một cái tiểu cô nương vung chân cao hứng vỗ tay. Mà nữ nhân thì vui vẻ vì nàng chậm rãi sơ ngắn gọn tóc. Vân Tô Lễ cùng Vân Kha theo bác sĩ thảo luận xong sự tình sau. Liền nhường một danh hơn 30 tuổi hộ sĩ mang theo bọn họ chuyển tới bên cạnh kiến trúc bên trong. Này đống kiến trúc so vừa rồi muốn xa hoa rất nhiều. Đều là độc lập phòng bệnh. Vân Ca Linh tả hữu nhìn thoáng qua. Phát hiện cái này cửa phòng bệnh thượng đều dẫn theo một thanh khóa. Mà trên cửa sổ cũng bỏ thêm một cái sắt cây cột cho ngăn đón. Xem ra không giống như là làm cho người ta chữa bệnh. Mà như là một cái ngục giam mà Ni Vân Phó Hải liền ở tại như vậy, ngục giam, bên trong. Bởi vì trị liệu sơ kỳ bệnh nhân chỉ có thể nửa tháng gặp một lần gia nhân. Cho nên lần này hộ sĩ cũng không có dẫn bọn hắn đi vào. Mà là làm cho bọn họ ở cửa chỗ ngoài cửa sổ nhìn như vậy vài lần. Theo song sắt chung có thể nhìn đến, Vân Phó Hải đang ở theo An Mai kia chỉ nữ quỷ nói chuyện. Bọn họ đứng được không tính xa, có thể rất rõ ràng nghe được Vân Phó Hải nói chuyện nội dung. Đại ý chính là ở oán giận toàn bộ người đương hắn là đồ điên. Hắn cảm thấy chính mình cũng không có nổi điên. An Mai chú ý tới Vân Ca Linh bọn họ, hướng tới bọn họ cười cười, rõ ràng không nói gì. Vân Phó Hải lại giống như xem hiểu của nàng ý tứ. Bỗng nhiên liền quay đầu. Vân Phó Hải phát hiện Vân Ca Linh đám người sau. Tức giận vội vàng liền chạy tới. Đối với song sắt lại là đập lại là đá. Ngoài miệng còn chửi ầm lên nói. Thả ta đi ra, ta không có điên, ta làm sao có thể hội điên. Ca Linh, Tô Lễ, còn có Vân Kha, các ngươi mau nói cho bác sĩ. Ta không có bệnh, nói cho toàn bộ người ta không có điên. Các ngươi như thế nào đều không nói chuyện. Chẳng lẽ liền các ngươi đều cảm thấy ta điên rồi sao? Vân Phó Hải tầm mắt theo Vân Ca Linh trên người rơi xuống Vân Tô Lễ nơi đó. Đối với Vân Tô Lễ phẫn nộ trong giọng nói mang theo thất vọng. Tô Lễ, ta tốt Tô Lễ, ngươi không tin ba ba sao? Ba ba không có điên à? Mau nói cho bọn họ, làm cho bọn họ thả ta đi ra. Ta không cần ngốc tại như vậy địa phương quỷ quái. Tô Lễ, nghe lời, chạy nhanh thả ta đi ra. Vân Phó Hải đem song sắt đánh chúng lốp bốp loạn hưởng. Thanh âm đại được làm cho người ta hoài nghi kia mặt trên sắt cây cột đều có thể bị hắn đấm rơi. Xuống, hộ sĩ lôi kéo Vân Ca Linh mấy người chuyển tới góc xó. Vừa khéo tránh thoát Vân Phó Hải tầm mắt. Các ngươi xa xa xem một mắt đi, bắt đầu bệnh truyền nhiễm nhân tình tự đều là như vậy. Nhìn đến thân nhân sẽ trở nên đặc biệt táo bạo, cho nên chúng ta trong viện mới hạn chế bệnh nhân người nhà thăm số lần, Vân Tô Lễ cười cười. Ta có thể lý giải, phụ thân của chúng ta liền xin nhờ hộ sĩ tỷ tỷ ngươi chiếu cố, hộ sĩ tiểu thư cũng đi theo nở nụ. Cười một chút, nói, các ngươi ở ngốc một hồi liền rời khỏi đi. Đợi lát nữa chúng ta hộ sĩ gặp qua đi cho hắn đưa thuốc. Cái kia trường hợp các ngươi nhìn khả năng trong lòng sẽ cảm thấy không là rất thoải mái, đối. Phương còn nói mấy câu, còn có việc khác tình muốn xử lý. Liền cùng bọn họ nói tạm biệt, Vân Phó Hải còn tại đấm làm xong sắt đối với hành lang chửi ầm lên. Vân Tô Lễ nói câu đi thôi, liền mang theo Vân Kha thông thả hướng tới cửa chỗ đi rồi đi qua. Mà Vân Ca Linh chuế ở bọn họ sau lưng, rời đi khi yên lặng quay đầu đến, nhìn về phía Vân Phó Hải phòng bệnh, An Mai là quỷ lại thế nào? Ta yêu nàng, ta muốn cưới nàng, các ngươi không có quyền lợi nhường ta cùng An Mai tách ra. Vân Kha, Tô Lễ, chẳng lẽ các ngươi cũng đều không hiểu ta sao? Ta không có điên, An Mai, các ngươi nhìn không tới. Nàng là quỷ a, các ngươi lại làm sao có thể hội xem tới được, mau thả ta đi ra. An Mai, ngươi mau cùng ta cùng nhau kêu, làm cho bọn họ thả chúng ta đi ra. Chúng ta không cần đứng ở trong bệnh viện. Vân Ca Linh nghe xong vài câu, liền bước chân đuổi theo Vân Tô Lễ bộ pháp. Quả nhiên, Vân Phó Hải là một luôn luôn đều biết An Mai là một cái quỷ. Hỏi Khương Lập Lâm cầm lại An Mai khi, Vân Phó Hải chính mắt thấy An Mai xuất hiện, nhưng là hắn vẫn là tiếp nhận rồi An Mai loại này đặc thù tồn tại. Nhân quỷ tình chưa xong sao? Vân Ca Linh cảm giác chính mình thật sự phi thường làm không hiểu Vân Phó Hải. Song bào thai mẫu thân còn có Doãn Bạch Bình khi còn sống, tựa hồ đều không thấy hắn như vậy yêu qua một người. Mà hiện tại hắn lại đem sở hữu yêu cho một cái nữ quỷ. Vân Phó Hải chuyện này không có nói cho Vân Ca Nhã. Vân Ca Nhã bên kia chính đang tiến hành lần thứ hai trị bệnh bằng hóa chất. Ấn Vân Tô Lệ ý tứ, không tất yếu nhường Vân Ca Nhã lo lắng. Vân gia tựa hồ lại khôi phục bình tĩnh. Vân gia lời nói quyền triệt để rơi xuống Vân Tô Lễ trên người. Vân Tô Lễ vội được càng thêm chân không chạm đất, liên quan Vân Kha cũng đi theo, đã thất tung. Ngày kế sáng sớm, Vân Ca Linh lại lần nữa đi Vân Phó Hải sở tại bệnh viện. Chính là nhường bệnh viện nhân hỗ trợ cho Vân Phó Hải tặng một lá bùa giấy. Vẫn chưa nhìn thấy hắn người. Về phần Vân Phó Hải có phải hay không thu lá bùa, cái này không là Vân Ca Linh có khả năng tả hữu sự tình. Xem kia chỉ kêu An Mai nữ quỷ bộ dáng, tựa hồ còn không tính toán giết chết Vân Phó Hải. Vân Ca Linh đoán không ra trong đó kỳ quái, quyết định chờ Lý Thăng một nhà sự tình giải quyết hoàn sau, lại cẩn thận suy nghĩ sắp xếp An Mai sự tình. Ấn Vân Phó Hải quái tính tình, sợ là muốn từ bên người hắn đem An Mai mang đi. Chẳng phải cái gì sự tình đơn giản, theo bệnh viện đi ra, Đời Kiến Quân xe đã đến phụ cận. Đời Kiến Quân không biết Vân Ca Linh vì sao muốn tới trong bệnh viện đến. Tuy rằng tò mò nhưng là cũng tức thời không hỏi. Buổi sáng khoảng 9 giờ, Vân Ca Linh cùng Đời Kiến Quân đến Lý Thăng một nhà biệt thự cửa. Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh đã chờ ở nơi đó. Sau lưng bọn họ là một chiếc rộng mở màu đen xe bảo mẫu. Vân Ca Linh nhảy xuống xe đi theo Đời Kiến Quân đi tới Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh trước mặt. Cùng bọn họ đánh một tiếng tiếp đón, Lý Thăng chỉ vào phía sau xe bảo mẫu nói, các ngươi đi theo chúng ta một nhà ngồi này một chiếc xe. Cùng chung nông trang bởi vì ở cách vách tỉnh duyên cớ, đi qua thời gian khả năng hội hao được có chút dài. Ta nhường người hầu chuẩn bị nhiều đồ ăn, trên đường chúng ta có thể một khối ăn. Hơn nữa này xe rộng mở, đối với lặn lội đường xa mà nói hội thoải mái một ít. Vân Ca Linh nghe xong hướng mở ra môn trên xe chăm chú nhìn, này một mắt bỗng chốc liền chống lại ngồi ở sau xe tòa tối mặt nhân. Nàng lui đi ra hỏi, người ở bên trong là Tiết Tuyết Minh đã đi tới. Ngượng ngùng cười cười, là Lý Lễ, chúng ta đi qua cũng không biết muốn nhiều ít ngày, thả hắn một người ở nhà chúng ta lo lắng. Cho nên liền tính toán dẫn hắn một khối đi, Đới Kiến Quân cũng sáp lại gần nhìn thoáng qua Lý Lễ. Bất quá chỉ có thấy bọc được giống chỉ bánh trưng giống nhau. Toàn thân thông đen, liền ánh mắt đều cầm mũ đắp được nghiêm nghiêm thực thực tiểu hai tử. Chật chật hai tiếng, Lý Lễ thế nhưng nguyện ý theo các ngươi đi ra. Lý Thăng trên mặt hiện lên chợt lóe xấu hổ cười. Hắn vỗ vỗ chính mình rất nặng bụng lắc đầu nói. Kỳ thực chúng ta cũng không rõ ràng, đêm qua nói với Lý Lễ đi nông trang sự tình, nguyên bản đã làm tốt lắm hắn phát giận cự tuyệt tư tưởng. Không nghĩ tới hắn chủ động mở miệng hỏi chúng ta có phải hay không đi nửa năm trước kia tòa nông. Trang, biết đến thật là đi vào trong đó sao? Đột nhiên đáp ứng đi theo đến, Lý Thăng chỉ chính mình cùng Tiết Tuyết Minh. Ta cùng Tuyết Minh nghĩ tốt khuyên bảo lời nói đều chưa kịp nói ra miệng, Vân Ca Linh quay đầu. Nhìn phía trước mặt xe, nhìn ảnh ngược đi ra chính mình ảnh ngược, như có đăm chiêu một hồi. Đường cùng chung nông trang, cuối cùng có cái gì? Còn có thể đem Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh hài tử hấp dẫn trở về. Lý Thăng ngẩng đầu nhìn Hạ Thái Dương, lại cúi đầu nhìn xuống thời gian nói, chúng ta trước lên xe đi, trên đường không nhét xe lời nói, chúng ta qua đến nông trang bên kia hẳn là buổi tối điểm thời điểm money thời gian này cũng không ngắn, bọn họ nếu như còn đứng ở chỗ này tán gẫu, sợ là đi đến nông trang khi đã là đêm khuya, mọi người lần lượt lên xe, nguyên bản Tiết Viết Minh nghĩ ngồi ở Lý Lễ bên cạnh. Nhưng là còn chưa đi qua, đã bị Lý Lễ gào thét thanh cho giật nảy mình, cuối cùng chỉ có thể đem mặt sau hai hàng vị trí không đi ra. Bọn họ bốn người chỉ có thể ngồi ở phía trước một loạt vị trí. Tiết Viết Minh vành mắt đỏ hồng, yên lặng thở dài, Lý Thăng vỗ vỗ nàng bờ vai, chỉ có thể không tiếng động an ủi nàng. Đời Kiến Quân nhìn thấy chính mình hai tên bạn tốt hạnh phúc gia đình biến thành bây giờ bộ dáng, cũng là có chút thở dài không thôi. Chỉ hy vọng Vân Ca Linh lần này đi theo đi lại, có thể đến giúp bọn họ. Mà Vân Ca Linh chính là uống một ngụm nước, nhàn nhạt hỏi, Đường Cùng Chung biết trên người các ngươi chuyện đã xảy ra sao? Lý Thăng lắc lắc đầu, không có, chúng ta theo hắn nông trang tách ra sao? Liền liên tục chưa thấy qua, bất quá chúng ta nhưng là liên tục có gọi điện thoại. Hắn vốn trước hai tháng nghĩ tới tìm chúng ta ăn bữa cơm. Sau này ta nghĩ đến ta cùng Tiết Minh bộ dáng, cũng không muốn cho hắn lo lắng, tìm cái lấy cớ cự tuyệt hắn, chỉ nói gần nhất đi nước ngoài, cho nên này nửa năm qua các ngươi chính là thông qua điện thoại. Video đều không có mở qua. Đời Kiến Quân kinh ngạc nói. Đối, Lý Thăng sờ sờ mặt mình, có chút không tốt làm ý tứ. Cùng chung kỳ thực đề cập qua vài lần đi lại xem chúng ta. Cuối cùng nghe được chúng ta đi nước ngoài mới bỏ qua. Ngày hôm qua chúng ta cho hắn đi điện thoại, hắn còn thật cao hứng, đã cho ta nhóm cuối cùng theo nước ngoài đã trở lại. Tiết Viết Minh thở dài nói. Ấn cùng chung làm người, biết nhà chúng ta chuyện đã xảy ra, nhất định sẽ rất lo lắng. Nhiều một cá nhân lo lắng cần gì phải ni, hắn bình thường liền đủ vội, chúng ta cũng không nghĩ gia tăng hắn áp lực. Kỳ thực nếu như không là nửa năm qua bọn họ một nhà tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, Lý Thăng cùng Tiết Viết Minh đều không nghĩ đem việc này nói cho Đường Cùng Chung. Nếu như Đường Cùng Chung biết bọn họ một nhà là theo hắn nông trang sau khi trở về ra vấn đề, nhất định sẽ đem vấn đề đều ôm đến chính mình trên người. Lý Thăng cùng Tiết Viết Minh làm Đường Cùng Chung bạn tốt, cũng không nghĩ chính mình bạn tốt về sau đều sống ở áy náy trong. Hơn nữa Lý Thăng liên tục cảm thấy đây là trên trời đối nhà bọn họ khảo nghiệm. Đi qua liền trời cao biển rộng, đi không đi qua cũng không gì, bọn họ người một nhà ở cùng nhau như vậy đủ rồi. Nghe Lý Thăng lời nói, Vân Ca Linh cũng không thể không nói bọn họ vợ chồng tâm tính thật sự thà thật sự mờ. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy không sợ sinh tử nhân. Có lẽ đến chết hai người này lo lắng nhiều nhất vẫn là người khác có phải hay không thương. Tâm Ani kỳ thực ta cảm thấy ta cùng Tiết Minh rất có lỗi với tự mình hai tử. Nhưng hắn nhỏ như vậy liền đi theo chúng ta chịu loại này khổ. Lý Lễ là độc lập cá thể. Nếu như hắn có quyết định của chính mình, chúng ta vợ chồng cũng sẽ nỗ lực giúp hắn hoàn thành, Lý Thăng thấp giọng nói. Chết bọn họ thật sự không sợ, sợ chính là ủy khuất chính mình hai tử. Đời Kiến Quân mắng Lý Thăng một câu, nhưng hắn đừng nữa nói như vậy suối quẩy lời nói. Vân Ca Linh thì là ngẩng đầu như có đăm chiêu nhìn vừa xuống xe mặt sau. Vừa rồi nếu như không cảm giác sai lời nói, ở Lý Thăng nói chuyện với Tiết Viết Minh thời điểm, Lý Lễ kia hai tử luôn luôn tại nhìn phụ mẫu của chính mình. Vân Ca Linh sờ sờ cằm, vẫn là cảm thấy Lý Lễ mới là cả vụ việc tình mấu chốt. Hết chương.